Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 43, không nữ nhân đơn giản. Không nữ nhân đơn giản Tô Phật một lời một chuyến, tổng làm Tô Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Tô Phật trên người, luôn là lộ ra một tia không thuộc về hắn tuổi tác này thành thục cùng cơ trí. Có lẽ hắn thật sự sẽ có một cái tương lai rất không tồi. Nhưng tiểu phi cơ thế nào cũng phải nhường Tô Phi đồng ý thu hắn làm đồ đệ. Rốt cuộc có thể mở ra như thế nào hệ thống công năng đâu. Thừa dịp Tô Phật một lời tẻ ngắt không đương, Tô Phi tự mình tiến vào hệ thống bên trong cảnh giới. Qua lại xem xét một phen, cũng không có xem đến bất cứ mới tăng thêm công năng. Vì thế càng hiếu kỳ hơn nói, tiểu phi cơ, ngươi sẽ không phải là dụ dỗ ta chơi đi. Đinh, ta đích xác là lừa gạt ngươi, bất quá cũng không thể nói là dụ dỗ ngươi chơi. Tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, cái này Tô Phật thật là cái không tồi mầm. Ngoặc kép chấm chấm, chính là, ngươi khó nói tính toán để cho ta vẫn luôn mang theo hắn. Phải biết, Tô Phi tới Mộc Gia cũng không sẽ chờ quá dài thời gian, mặc dù thu Tô Phật làm đồ đệ, cũng vô pháp đối với hắn hình thành quá lớn trợ giúp. Hơn nữa Thánh Đinh Đại Lục không thể khác đầu sư môn quy củ. Hắn thậm chí cảm thấy đến, chính mình hủy hoại Tô Phật tiền đồ, nhưng cẩn thận suy nghĩ nghĩ, tiểu phi cơ hiển nhiên không phải ý tứ này, nói cách khác. Nàng có thể là muốn cho Tô Phi vẫn luôn mang theo Tô Phật tại bên người. Đương nhiên, này chỉ là hắn suy đoán của mình. Tiểu phi cơ chần chờ một chút, có lẽ tại ngươi chính thức xuất phát đi tiên vực phía trước, tại Thánh Đinh Đại Lục thu cái đồ đệ, đối ngươi sự phát triển của tương lai cũng là có ích lợi rất lớn. Còn ngươi có nguyện ý hay không vẫn luôn mang theo hắn, cái này liền là chính ngươi vấn đề, ta sẽ không can thiệp hành động của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, hảo đi. Tiểu phi cơ tuy nói như vậy, nhưng Tô Phi chính mình lại hoàn toàn không nhìn ra chỗ tốt rốt cuộc ở đâu. Hơn nữa, tiểu phi cơ rõ ràng là tự cấp hắn ra nan đề. Dựa theo nguyên kế hoạch, kế tiếp chính là đi Vương Thành cùng Tư Mã sau Tần Tuyên chiến. Đến cùng muốn hay không mang Tô Phật cùng nhau đâu? Đem Nhiếp Ân cùng Tô Phật hai người sự tình liên hệ với nhau, có lẽ tiếp đó thật muốn mang theo đứa nhỏ này cùng nhau, cũng không biết như vậy có chính xác hay không. Ăn cơm rồi, chính làm tẻ ngắt thời khắc, đột nhiên Mộc Tranh từ phòng bếp bên trong đi ra. Đến, đều đói bụng đi. Trong viện trên bàn cơm bày mười mấy món ăn sáng, rượu thịt đều trọn vẹn. Đi thôi, ăn cơm trước. Nơi này là Tử Ngọ Cung, cũng chính là Tô Phi chính mình địa bàn. Hắn lấy chủ nhà thân phận, lôi kéo Nhiếp Ân cùng Tô Phật đi vào bàn ăn bên tọa hạ. Ngươi hiện tại có uống rượu hay không? Mộc Tranh đang muốn cấp Tô Phi rót rượu, rồi lại chần chờ một chút. Rốt cuộc nhiều năm như vậy cũng không có sinh hoạt chung một chỗ, đối phương cái này đều chưa quen đối phương ẩm thực quen. Uống, bất quá, ta tự mình tới đi. Tô Phi tiếp nhận Mộc Tranh trong tay bầu rượu, cố tự rót một ly. Sở Vương, ngươi nói muốn mang ta thấy một người, chính là vị cô nương này sao? Nhiếp Ân đã từng là Lý gia bán mạng, hiện giờ ngồi tại Mộc gia trên bàn cơm, có vẻ đặc biệt câu nệ. Không sai, nàng kêu Mộc Tranh, là vị hôn thê của ta. Cho đến ngày nay, Tô Phi vẫn cứ nguyện ý thừa nhận quan hệ như vậy. Nghe vậy, Mộc Tranh trong ánh mắt cũng là hơi cảm ngoài ý muốn. Tô Phi, vị cô nương này là... Hiện giờ Mộc Tranh đã 21 tuổi, so sánh với 8 năm trước, giống như là biến thành người khác giống nhau. Dịu dàng hiền thục, khí chất siêu thoát. 4 năm trước, Tô Phi đã từng hồi quá một chuyến Mộc gia, hơn nữa cùng Mộc Tranh gặp qua một lần. Bất quá, ngay lúc đó Tô Phi tâm tâm niệm niệm chỉ có Mộc Nhược Thủy một người. Đối với Mộc Tranh, cũng không có quá nhiều chú ý. Nhưng hôm nay gặp mặt, cũng là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nàng kêu Nhiếp Ân, là ta từ Lý Gia mang tới. Lý Gia, Lý Tiêu Vân là Mộc Tranh ông ngoại. Cho đến bây giờ, nàng còn không biết nói Lý Gia bị Tô Phi diệt môn một sự tình. Thấy Tô Phi đề cập Lý Gia, nàng cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tô Phi, ngươi là nói, ngươi đi qua Lý Gia. Đúng thế, ta giết Lý Gia mọi người. Tô Phi cũng không tính giấu giếm hắn. Rốt cuộc, loại này sự tình sớm hay muộn đều sẽ tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục truyền khai. A, Mộc Tranh chấn kinh rồi. Ngươi làm như thế nào? Lý Gia có được 100 vạn tướng sĩ. Cái này bên trong còn bao quát 4 cái kiếm vương đỉnh cường giả. Ngoài ra còn có lấy ngàn mà tính kiếm sư. Khó nói ngươi chỉ bằng sức một mình diệt Lý Gia mãn môn. Vâng, Tô Phi gật gật đầu. Nếu ngươi oán ta giết ngươi ông ngoại. Không, ta không có. Nếu thật là như vậy, ta cảm kích ngươi còn không kịp đây. Mộc Tranh trả lời, làm cho tất cả mọi người đều thực ngoài ý muốn. Mộc Tranh tiểu thư, người tựa hồ đối Lý Gia cũng vô hảo cảm. Nhiếp Ân thân là người ngoài cuộc, cũng là gương mặt tò mò. 8 năm trước, ông ngoại khuyên ta nương không cần lưu tại Mộc Gia. Mẹ ta nói, nàng sinh là Mộc Gia người, chết là Mộc Gia quỷ. Ông ngoại dưới sự giận dữ, liền ra tay giết mẹ ta. Ta đối Lý Gia, không có nửa phần hảo cảm. Bất quá cũng chưa nói tới hận, nhưng ta vẫn luôn hy vọng có người có thể thay ta nương báo thù rửa hận. Ta thật cao hứng, người này sẽ là vị hôn phu của ta. Mộc Tranh lại lần nữa nhìn về phía Tô Phi, nước mắt lưng tròng trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. 8 năm trước rốt cuộc là lúc nào sự tình? Khi đó ta hay không còn tại Mộc Gia? Sự tình quá khứ đã nhiều năm như vậy, Tô Phi đối đây lại là hoàn toàn không biết gì cả. Liền tại các người xuất phát đi Vương Thành dự thi trước một ngày buổi tối, nương bị ngoại công Sở giết. Lâm Trung trước, nàng còn nhớ ngươi, muốn ta cầm chân vân ra khối ngọc bội kia giao cho ngươi. Nguyên lai như vậy sao? Nghe vậy, Tô Phi trong lòng một trận chua xót, không nghĩ tới ngay lúc đó Mộc Tranh trong lòng thế nhưng cất giấu to lớn như vậy thống khổ. Hồi, khi đó Mộc Tranh chỉ mới 13 tuổi, tại Mộc Gia một chúng tiểu thư bên trong, nửa phần địa vị cũng không có, nhưng nàng lại là so bất kỳ một cái nào tiểu thư đều phải kiên cường. Mặc dù là ở đối mặt Tô Phi như vậy một cái vị hôn phu khi, cũng chưa biểu lộ trong lòng thống khổ. Chỉ là hướng hắn công đạo ngọc bội, đồng thời còn không quên dặn dò hắn một đường cẩn thận. Nghĩ tới những thứ này hướng sự, lại suy nghĩ Mộc Tranh 8 năm qua, vẫn luôn một người sống một mình tại cái này quạnh quẽ tử ngọ cung bên trong. Trong lòng không hiểu cảm giác khó chịu. Mộc Tranh, mấy năm nay, ngươi chịu khổ, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng vào giờ khắc này, đây là hắn duy nhất có thể nói lời nói. Cái này không tính cái gì. Sinh ly tử biệt, nhân chi thường tình sao? Mộc Tranh nhưng thật ra nhìn rất thoáng. Nàng rất nhanh thu thập xong tâm tình, nhìn về phía một bên Nhiếp Ân. Ta xem đến ra, ngươi là cái không nữ nhân đơn giản. Ngươi họ Nhiếp, chẳng lẽ là Tương Thành Nhiếp gia tiểu thư? Vâng. Nhiếp Ân tại Mộc Tranh trên người nhanh chóng nhìn lướt qua. Nhìn nàng đều không phải là tu luyện giả, thế nhưng có thể đối chuyện của ngoại giới hiểu biết nhiều như thế, cũng là hơi để ý bên ngoài. Ta nghe nói, các người Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Hải Sinh nghĩa bạc Vân Thiên, là cái mỗi người khen Tương Thành đại hiệp. Không biết người cùng Nhiếp Hải Sinh là quan hệ như thế nào? Mộc Tranh hỏi. Mộc Tranh tiểu thư quá khen, đúng là gia phụ. Nhiếp Ân vẻ mặt khiêm tốn. Một bên Tô Phật lại là lạnh rên một tiếng. Nhiếp Hải Sinh nghĩa bạc Vân Thiên không tệ, Chỉ đáng tiếc, hắn cái này nữ nhi lại chẳng ra gì. Các ngươi không nên cảm thấy ta nói chuyện mang theo chủ quan tâm tình. Các ngươi suy nghĩ nghĩ, nàng làm là Nhiếp Hải Sinh nữ nhi, thế nhưng đầu nhập vào Lý gia, trải qua mấy ngày nay, tiếp tay cho giặc, giết biết bao anh hùng hào kiệt. Loại người này, căn bản cũng không nên tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.